Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, của ta nữ nhân chỉ có ngươi, hận ta, Trạc Diễm cúi đầu lặp lại một câu, thanh âm lộ ra nguy hiểm, ngươi vì hắn, cho nên hận ta, không phải là bởi vì hắn, Tử Tang Lăng lớn tiếng nói, lại không biết nên như thế nào giải thích, kia ta hỏi ngươi, ta hiện tại thả ngươi. Ngươi có phải không phải còn muốn dùng ngươi thiết tưởng biện pháp đi hái thuốc? Trạc Diễm buộc chặt trụ Tử Tang Lăng ánh mắt. Đúng vậy, nàng như vậy tính toán. Bất quá, nàng nếu là thừa nhận, hắn tất nhiên càng thêm tức giận. Như vậy, nàng ứng nên làm như thế nào đâu? Nhưng mà, Tử Tang Lăng chần chờ dừng ở Trạc Diễm mắt đó là cam chịu. Hắn khóe môi câu ra một chút cười, màu sắc là hóa không ra lãnh ý. Tuấn Tú khuôn mặt lúc này có vẻ hơi yêu dị. A Lăng, hôm nay, ngươi phải là của ta. Nói xong, bỗng nhiên nóng cháy mà tàn nhẫn hôn. Bắt đầu theo Tử Tang Lăng mặt mày đi xuống. Lại dừng ở môi, dễ dàng khiêu khai của nàng khớp hàm. Một đường ở của nàng gắn bó trong lúc đó xâm lược giữ lấy. Tử Tang Lăng mâu ngấn lệ rơi xuống. Cúi đầu nức nở không cần không muốn. A Lăng. Phu quân của ngươi chỉ có một, đó là ta, chỉ có ta, Trạc Diễm nói xong, đưa tay lôi kéo, liền kéo ra Tử Tang Lăng vạt áo, thuận thế vừa chợt, thủ liền đã theo vạt áo thân đi vào, Tử Tang Lăng tâm kinh hãi, không biết làm sao bây giờ gian, một khi hé miệng, hung hăng cắn hạ, lúc này Trạc Diễm lưỡi vẫn là Tử Tang Lăng khẩu, bị cắn cái thật, lại căn bản không quan tâm, thủ động tác như trước. Tinh ngọt hương vị tràn ngập khoang miệng, Tử Tang Lăng tại như vậy hôn chỉ cảm thấy đến càng vô lực. Nhất là thân thể theo của hắn vuốt ve, bắt đầu dần dần biến nóng, ngay cả bụng cũng dâng lên một tia khác thường, cảm giác được Tử Tang Lăng càng ngày càng nhuyễn thân mình. Trạc Diễm nhẹ nhàng cười, hơi hơi buông ra Tử Tang Lăng, thân chấn động, liền đã đem bản thân quần áo rút đi. Vừa mới còn có chút say mê Tử Tang Lăng thấy thế kinh hãi. Bởi vì Trạc Diễm ở thoát quần áo của hắn, cho nên nàng được một tia lỗ hổng, vì thế lập tức chống đỡ đứng dậy, liền muốn chạy trốn đi. A Lăng, ta nói rồi, ta hôm nay liền muốn ngươi. Ta xem ngươi thành của ta nhân, còn như thế nào gả cho ngươi Ly Tố ca ca. Trạc Diễm vừa chia tay, đem Tử Tang Lăng lại xoa bóp trở về. Trạc Diễm, ta chán ghét ngươi, ta hận ngươi, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, màu đều là nước mắt ngươi bị cho là đến của ta nhân. Cũng không được đến của ta tâm, nàng quyết tuyệt lời nói làm cho hắn lý trí nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Lúc này Trạc Diễm coi như một đầu tức giận sư tử. Thanh âm mang theo đè nén khản, hảo, ta liền xem ta chiếm được người của ngươi. Của ngươi Ly Tố còn muốn hay không ngươi? Nói xong, của hắn linh khí đem Tử Tang Lăng một quyển, đồng thời, đưa tay đối với Tử Tang Lăng quần áo đó là mãnh lực nhất xả. Thanh thúy bạch liệt tiếng động, Tử Tang Lăng nhìn giường hai bên đã thành mảnh nhỏ quần áo. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thế nào, nghĩ đến không thể gả cho hắn cho nên sợ hãi, thương tâm. Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng thân duy nhất còn sót lại mảnh vải ném tới một bên. Khuynh thân xuống, nàng tưởng động, lại bị hắn gắt gao thủ sẵn không thể động đạn. Nàng không nghĩ giữa bọn họ biến thành như vậy. Nàng không nghĩ bản thân lần đầu tiên là bị bắt buộc. Cho dù nàng thích hắn, nhưng mà, hắn lúc này coi như hoàn toàn không có nghe đến lời của nàng. Như trước không quan tâm ân giữa bọn họ quần áo đã toàn bộ xóa. Mất cách trở sau, hắn bắt đầu theo của nàng cổ đi xuống hôn tới. Mỗi đến một chỗ, đều đổi lấy nàng sợ hãi lại không tự kìm hãm được tình. Động sợ run, A Lăng, giao cho ta biết ngươi là thích của ta đúng hay không? Trạc Diễm sắc mặt cũng nhiễm một tia ửng hồng, màu sắc sâu đậm, lốc xoáy bàn khóa chặt Tử Tang Lăng. Trạc Diễm, người nghe ta nói được không? Tử Tang Lăng cảm giác được của hắn nóng rực chính để ở nàng thân thể tối mềm mại địa phương. Không khỏi đáy lòng tràn đầy hoảng loạn Trạc Diễm. Không cần như vậy, không cần như vậy. không cần đem chúng ta phía trước tốt đẹp đều đánh nát, chúng ta phía trước tốt đẹp. Người cũng giống như ta, cảm thấy rất tốt đẹp sao? Trạc Diễm cúi đầu lặp lại nói, cuối cùng không có lại tiến thêm một bước động tác, người biết không, ta hy vọng của ta lần đầu tiên, là cùng người trong lòng, ở chỉ thuộc loại của chúng ta địa phương, mà không là như bây giờ. Tử Tang Lăng gặp Trạc Diễm dừng lại, nhìn ánh mắt hắn, giải thích nói, A Lăng, vậy ngươi thích ta sao? Trạc Diễm mâu tức giận dần dần biến mất, lý trí một chút trở về. Thích, ta ngày đó tại kia cái sơn cốc cái khe thời điểm ta từng nói với ngươi a. Tử Tang Lăng nhìn Trạc Diễm ánh mắt, nhưng là chuyện ngày hôm nay chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi có thể hay không cho ta thời gian? Thật lâu sau, Trạc Diễm hít sâu một hơi, đem Tử Tang Lăng kéo vào hoài. Thanh âm mang theo vui mừng lại bất đắc dĩ, A Lăng. Ta đáp ứng ngươi, cho ngươi thời gian, nhưng là ngươi, cũng cho ta điểm thời gian tốt sao? Ta thật sự luôn luôn đều đang cố gắng, nỗ lực để cho mình cường đại, cho ngươi có thể an toàn, quang minh chính đại đứng ở của ta bên người, ta minh bạch. Ta đều biết. Tử Tang Lăng cảm giác được Trạc Diễm dần dần hạ nhiệt độ cơ thể nói. A Lăng, cho nên không cần lại chọc giận ta. Trạc Diễm nằm ở Tử Tang Lăng bên cạnh người. Nhẹ giọng nói, ngươi biết không, ta càng có chút khống chế không được bản thân cảm xúc. Ngươi là một cái tiểu ma nữ, có thể tùy thời tả hữu tâm tình của ta. Đi qua ta thật muốn biết bản thân thân thế, mà hiện thời lại bởi vì thân thế cảm giác được từng trận bất đắc dĩ. Ta thông cảm cha mẹ ta năm đó khó xử, bọn họ lúc đó không tiếc hết thảy bảo hạ ta, cho nên có gì đó. Ta không thể hoàn toàn không quan tâm anh đi, nhưng là, ngươi là ta qua nhiều năm như vậy, thứ nhất muốn, cho nên bất luận đỉnh bao nhiêu áp lực, ta cũng muốn cùng với ngươi. Chính là hiện tại ta ở Cửu Tiêu Thiên Vực, tu vi hoàn toàn không đủ xem, ta khởi bước quá muộn, cần phải nắm chặt thời gian, bắt lấy hết thảy cơ hội tăng lên bản thân, chờ ta có được khả lấy bảo vệ ngươi năng lực sau. Ta tất nhiên đem ngươi sở hữu nhận đến quá ủy khuất đều bồi thường cho ngươi, Trạc Diễm nói xong. Đem nghiêm cẩn nhìn Tử Tang Lăng ánh mắt, gằn từng chữ của ta nữ nhân. Chỉ có ngươi một cái, chỉ cảm thấy đáy lòng có cái gì không ngừng lan tràn. Nháy mắt liền hội tụ thành hài. Đây là cảm giác hạnh phúc sao? Lúc trước giữa hai người hiểu lầm rốt cục hoàn toàn tiêu trừ. Tử Tang Lăng nhìn Trạc Diễm. Ngường ngác cười, A Lăng, ta nên đem ngươi làm sao bây giờ mới tốt? Trạc Diễm nhìn Tử Tang Lăng, nàng tinh xảo gương mặt, nhẵn nhụi cổ, duyên dáng xương quai xanh, còn có trước ngực linh lung, tiết hầu vừa động, liền lại hôn đi, không phải đâu, bọn họ vừa mới không là đã đạt thành hiệp nghị sao? Tử Tang Lăng ánh mắt mở lưu viên, nhìn lại khi thân Trạc Diễm, kinh ngạc lời nói đang muốn xuất khẩu. Liền lại cho hắn công thành lược chi khả thứ chi cơ. Dần dần, nàng cũng bị như vậy ủng hôn biến thành càng thần trí mơ hồ. Không cảm thấy liền say mê đi xuống. Không biết khi nào thì, nàng lại bị hắn áp ở dưới thân. Thậm chí hắn nhẹ nhàng ở thân thể của nàng vuốt ve. Làm cho nàng bụng không ngừng dâng lên một trận lại một trận nóng ý. Trái tim không chịu khống chế kinh hoàng không thôi. Cắn chặt khớp hàm gian không cảm thấy tả ra tiếng thanh than nhẹ. Hết chương.